Nhất mộng nhập luân, chương 85, thừa nước đục thả câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 85, thừa nước đục thả câu. Một vùng rừng núi bên trong, 7 thân ảnh lần lượt xuất hiện. Mà 7 người này đúng là Tô Hùng Bá đám người 7 người, bọn hắn từ nơi kia bàn bạc xong xuôi về sau lập tức động thân tiến đến nơi này. Mà nơi này chính là bọn hắn bên trên nói đến tồn tại huyết cốt linh chi cùng xích thiên hổ chỗ ở. Chỉ thấy phía xa xa, tại một vách núi bên trên đỉnh núi có huyết vụ che phủ, nồng nặc mùi máu tươi lan tràn mà ra, tanh tưởi cực kỳ. Nhìn lên phía trước huyết vụ bao phủ ngọn núi, cả đám 7 người lập tức nghiêm túc trở lại, không còn như trước đó ầm ĩ nghị luận. Đi, nghiêm túc mệnh lệnh một câu về sau, Tô Hùng Bá lập tức nhảy người mà lên hướng huyết vụ bao phủ ngọn núi đi đến, mà đằng sau hắn 6 người cũng là động thân nhảy người mà lên, tại Tô Hùng Bá sau lưng phía sau đi đến. Mà 7 người thân ảnh rời đi một hồi sau đó, từ trong bụi cây phía xa một thân ảnh chậm chạp mà ra. Đúng là Chu Phàm đang có ý định đối 7 người thừa nước đục thả câu. Nhìn về phía trước một ngọn núi, hắn có thể cảm nhận được nói đó có một cỗ như có như không khí huyết chi lực đang không ngừng tại tứ phương tản mát. Cỗ này khí huyết khiến hắn toàn thân thương thế bỗng nhiên có phần dục dịch chuyển biến tốt. Oanh, đúng lúc này, từ ngọn núi phía trước bỗng nhiên một đạo đổ vỡ thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy phía xa có huyết quang ẩn hiện, một đạo dư ba khí lãng tại lúc này lan tràn mà ra cuốn theo bụi bặm sỏi đá bay mù mịt. Nhanh như vậy liền động thủ. Chu Phàm con ngươi lúc này thu lại, hắn biết đây chính là Tô gia đám kia 7 người đã bắt đầu đối với con kia xích thiên hồ động thủ. Nhíu mày ở giữa, Chu Phàm cũng lập tức động thân mà lên, hắn như muốn đục nước béo cò, là cần phải tận dụng thời cơ mới được, bởi vì đã biết trước được kế hoạch của đối phương, hắn cũng lúc này cũng không dám manh động. Theo như hắn nghe được Tô Hùng Bá đám 7 người sẽ tách ra 6 người tiến hành gây chú ý, đồng thời cầm chân đầu này con hổ ngốc, còn lại một người là sẽ tận dụng chuồn L3N đỉnh núi tiến hành trộm gà mắt chó động tác, chỉ cần hắn tóm được cái kia huyết cốt linh chi sẽ lập tức rút đi tiến hành hỗ trợ 6 người, sau đó bọn hắn liền sẽ bắt đầu đánh bài chuồn. Chu Phàm cũng không khỏi đối với cái này Tô Hùng Bá cẩn thận thao tác làm việc lại còn như vậy chuẩn bị một tay. Rừng núi bên trên, Chu Phàm nhanh chóng luồn lách hướng ngọn cái kia ngọn núi tiến đến, vì sợ bị phát hiện, hắn cố ý tránh xa giao phong chỗ sau đó nhanh chóng hướng ngọn núi leo trèo mà lên. Oanh, oanh, ầm ầm, giao tranh rất ác liệt, từng đầu mạnh mẽ khí lực không ngừng va chạm vào nhau mà tạo thành từng đợt chấn động không nhỏ. Đang leo núi, Chu Phàm cũng không khỏi đối với đám người nhìn ghé mắt. Đám này 6 người quả nhiên bất phàm, lại có thể tại đầu này xích thiên hồ đánh cái bất phân thắng bại, phải biết đầu này xích thiên hồ có thể cùng luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong đánh cái trời đất quay cuồng a, nghĩ đi nghĩ lại, Chu Phàm mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đám này 6 người cho dù thiên tài hơn nữa cũng không thể nào vượt hai cái cấp độ chém giết a, chỗ nào không đúng rồi. Quả nhiên, khi nhìn lại chỉ thấy bọn hắn 6 người trong tay đều mỗi người đều cầm theo một đạo binh khí, đao thương kiếm kích. Các loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là cái kia gọi Tô Hùng Bá, hắn trong tay cầm theo một cái thanh trường kiếm cực kỳ bất phàm, nghĩ đến phải là nhất cấp tam phẩm trình độ cực kỳ cường hoành. Hắn mỗi kiếm chém ra đều ngăn cản không ít lần đầu kia xích thiên hồ công kích. Không được, lại như vậy tiếp xuống, ta hẳn là phải mất huyết cốt linh chi không thể nghi ngờ. Thấy 6 người dưới kia có thể cùng xích thiên hồ đánh cái bất phân thắng bại trình độ, Chu Phàm trong ruột đều nhanh kêu hỏng. Hắn hiện tại chẳng những một thân thương thế chưa lành, thực lực lại không đi đến đâu, không thể nào tại trước mặt một vị luyện cốt cảnh sơ kỳ nhảy nhót được. Nhìn đang trèo L3N đỉnh núi phía trước một bóng người, Chu Phàm trong đầu bắt đầu vận chuyển. Cách duy nhất hiện tại chính là có thể trong bóng tối hỗ trợ cái kia con hổ ngốc đánh bại 6 người kia thì mới có thể khiến cho kẻ phía trước biết khó mà lui. Kế hoạch là đã đặt ra nhưng mà phải làm như thế nào mới được. Cũng không thể nào bất thình lình nhảy ra được. Nghĩ nghĩ, Chu Phàm liền hướng ánh mắt xuống nơi giao phong. Hắn đã có chủ ý trong đầu, hắn hiện tại thực lực chẳng đi đến đâu nhưng mà làm một cái gậy quây cám lớn vẫn là được. Nắm trong tay một cục đá, Chu Phàm thẳng hướng một cái Tô gia thiếu niên ném tới. Vù, cục Chu Phàm mặc dù thân bị trọng thương, thể lực không quá cao nhưng khí lực cũng không thấp đi nơi nào. Cục đá bởi vì lực đạo rất mạnh nên bay cũng rất nhanh. Bất quá kết quả cũng không có khiến Chu Phàm hài lòng. Chỉ thấy cục đá mặc dù lực đạo mạnh mẽ nhưng mà lại trượt mất, rất may là đám người vì mài giao chiến mà cũng không để ý cái này một lần nhỏ bé khác thường. Chu Phàm, di kế hoạch là thật tốt nhưng mà có vẻ cần ngắm chính xác hơn một chút. Vì để ngừa phòng bất chắc, lần này Chu Phàm quyết định ném một lúc 10 viên. Vù, vù, vù, từng cục đá giống như lưu tinh tại hư không bên trong lao đi rất nhanh thì tới gần mục tiêu. Bụp, cốp, bụp, may mắn, lần này hắn ném có chút chuẩn xác, có 3 viên đá ném trúng 3 người khiến bọn hắn chốc lát mất tập trung. Ngay lập tức 3 đạo hét thảm thanh âm lập tức vang lên tại rừng núi ở giữa vang vọng. Chỉ thấy Tô gia 3 cái trẻ tuổi người mới tập trung ở giữa lập tức bị một cái to lớn hổ chảo đánh trúng tại chỗ trọng thương. Thấy cảnh này, Tô Hùng Bá sắc mặt đại biến lập tức chạy đến tiến hành cứu viện. Mà tại Chu Phàm phía trước một cái Tô gia thiếu niên cũng đồng thời nghe thấy tiếng hét cảm thấy tình hình không đúng lập tức quay người rút lui, không còn cần cái kia huyết cốt linh chi nữa. Bọn hắn tại trước lúc này là nghe đến đại ca Tô Hùng Bá nhắc nhở chỉ cần sự tình không hợp liền lập tức rút lui bỏ qua cái kia huyết cốt linh chi, dù sao tính mạng quan trọng. Cũng bởi vì Tô Hùng Bá đối bọn hắn đủ quan tâm nên bọn hắn vẫn một mực nghe lời hắn như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Gặp cảnh này, Chu Phàm tại một góc che khuất góc đá gần đó lập tức phi thân mà lên trèo L3N đỉnh núi. Mà tại Chu Phàm không ngừng trèo L3N đỉnh núi lúc dưới chân núi vẫn như cũ là đại chiến bạo dạp, bất quá Tô Hùng Bá đám người đã bắt đầu có thoái ý rút lui cũng không còn như trước đó ham chiến nữa. Một hồi sau, đại chiến âm thanh dần dần biến mất mà Chu Phàm cũng tại trèo đến đỉnh núi bên trên. Không kịp chần chừ, hắn lập tức hướng huyết cốt linh chi đem hái tới sau đó theo sườn núi phía sau trượt xuống mà thoát đi không còn tăm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn biết đầu kia xích thiên hổ sau trận kia đại chiến rất có thể quay trở lại nơi này kiểm tra nó bảo hộ chi vật. Rừng núi bên trong, Chu Phàm thân ảnh lạc vào mất hút đi mất không còn tăm hơi. Cách chương.